Thưa bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần, được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Thụ Tiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 61 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã đi đến một cái gia tộc, và tại đây thì Diệp Viễn đã cứu tỉnh cái người con trai của vị tộc trưởng này. Và dường như là trong tộc này hiện tại nó đang có một cái âm mưu gì đó. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập truyện ngày hôm nay. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác cũng như là đừng quên bấm vào đăng ký kênh Hình Chiếc Chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi mình up tập truyện mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 61 có tựa đề Chỉ Điểm. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Diệp Viễn phất tay áo, cười nói, không có so đo với người đâu. Không có đợi tộc trưởng thở dài một hơi, thì Diệp Viễn lại nói tiếp. Thế nhưng mà... Tộc trưởng nuốt nước miếng một cái, sau đó thì cẩn thận hỏi, tiểu huynh đệ, nhường cái gì vậy? Ánh mắt của Diệp Viễn không có ý tốt, nhìn về phía Đạo Nguyên Đại Sư cùng với Trúc Sơn. Vẻ mặt kiêu ngạo cười nói, thế nhưng, ta lại muốn so đo cùng với cả bọn hắn. Đạo Nguyên cùng với Trúc Sơn vừa nghe xong lời này của Diệp Viễn thì lập tức biến sắc mặt. Tập trưởng vội vàng nói, tiểu huynh đệ, vừa rồi là chúng ta đều là có mắt mà không có thấy Thái Sơn. Người đại nhân không có chấp tiểu nhân. Đạo Nguyên đại sư cùng với Trúc Sơn trưởng lão cũng là buồn vì muốn nghĩ cho Lê Dương cho nên mới ngăn cản người động đến nó. Như vậy đi, tiểu huynh đệ người có yêu cầu gì thì cứ nói, chỉ cần làm bộ tộc Đằng Vân chúng ta có thể làm được, vậy quyết không hai lời. Ánh mắt Diệp Viễn lấp lánh một hồi, thản nhiên cười nói với hai người kia. Nếu như hai vị trưởng lão đều là vì muốn tốt cho Lê Dương, vậy thì ta cũng không có bụng dạ hẹp hòi mà truy cứu nữa. Được rồi, chuyện vừa rồi, ta cũng xem như là chưa có từng xảy ra. Nghe tiểu tổ tông này cuối cùng cũng cho quà, thì tộc trưởng thở phào một tiếng. Nếu như Diệp Viễn thật sự muốn tính toán, vậy hắn cũng không biết phải làm sao. Lời nói vừa rồi của Diệp Viễn vẫn còn văng vẳng bên tai. Vạn nhất đắc tội với tiểu tổ tông này, hắn quẳng gánh không lo, nhi tử của mình có thể lại ra đi mất. Cứ lăn qua lộn lại thế này, có khi hắn phải tồn thọ mấy năm. Được rồi, nếu như tiểu dương đã không sao, mọi người cũng giải tán đi thôi. Mau thu dọn linh đường cùng với lụa trắng này cho ta. Thật là suối quẩy. Tập trưởng phân phó. Ở bên trong phòng ngủ, Lê Dương yếu ớt nằm trên giường. Ngay cả nói chuyện, hắn cũng là không nói được. Diệp Viễn đang chuẩn mạch cho hắn. Một hồi lâu sau, Diệp Viễn bỏ tay ra, đứng lên. Tập trưởng Lê Đăng vội vàng đuổi theo, cẩn thận hỏi, cờ công tử, không biết là tiểu dương rốt cuộc là cái bệnh gì? Không có bệnh, Diệp Viễn nhàn nhạt đáp. Lê Đăng một mặt đầy đau khổ nói tiếp, cờ công tử vừa rồi là lão phù say. Diệp Viễn giơ tay ra ngắt lời, Lê Dương đúng là không có bệnh, hắn là bị trúng độc. Chúng độc. Cả khuôn mặt Lê Dương đều là kinh ngạc. Tình trạng của Lê Dương nhìn sao cũng là bị bệnh. Sao có thể là chúng độc được? Người không tin sao? Nào có như vậy? Lời của công tử nói đương nhiên là lão phù tin. Thế nhưng trên mặt của tộc trưởng ngài lại viết đầy chữ không tin. Diệp Viễn lại nói tiếp, thứ độc mà hắn trúng có tên gọi là thất tâm tán, không màu, không vị. Đến ngay cả pháp khí huyền ngân châm cấp cao cũng là không có dò ra được. Mà có khi pháp khí huyền ngân châm cấp cao các người cũng không có. Cái này, Lên đang nghe xong thì hít vào một ngụm khí lạnh. Độc dược mà đến ngay cả pháp khí huyền ngân trầm cấp cao cũng không dò ra được. Vậy thì phải là ngược kỳ lợi hại. Thật ra, lúc ta gặp mấy người Lê Hồng, nghe bọn họ nói về bệnh tình của Lê Dương thì ta đã đoán ra rồi. Vừa rồi chậm một chút thì đúng như là đã chứng thực suy đoán của ta. Sau khi mà bị trúng độc thất tâm tán, người trúng độc sẽ không có một biểu hiện triệu chứng gì rõ ràng. Chỉ là hành vi có chút biến đổi kỳ lạ. Mà thời gian phát tác cũng trong vòng khoảng một tháng thời gian. Là một loại độc dược hết sức lợi hại. Diệp Viễn nói, vậy cái thất tâm tán này có thuốc giải hay không? Lê Đăng thấp thỏm không yên hỏi. Có thì tất nhiên có, chỉ là hình như ta không cần thiết phải cho lão hồ đồ ông biết đâu nhỉ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Lê Đăng nghe vậy thì ngẩn người ra, thế nhưng lại hết sức kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Hắn cũng nhìn ra được Diệp Viễn này đúng thật là một cái người có bản lĩnh, chỉ là cách hành sự cũng quá hung hăng đi. Cho dù trước đây bản thân mình đắc tội với hắn, thế nhưng dẫu gì thì mình cũng là hóa hải thường chín đỉnh phong. Vậy mà cái tên tiểu tử này lại không có cho mình một chút thể diện nào. Đối với người có thân phận cùng với địa vị cao như Lê Đăng mà nói, nỗi nhục nhã này khiến cho lão chấp nhận không nổi. Nếu như không có phải là vì Lê Dương, chỉ sợ là lão đã sớm trở mặt từ sớm. Người thành thục như Diệp Viễn cũng đã sớm nhìn rõ sự khó chịu của hắn ta, cười nói. Có cái gì khó chịu thì xin cứ nói ra đi, đừng có để trong lòng. Không thì nhỏ chưa khỏe, già đã bệnh rồi, tới khi đó sẽ khiến cho nhiều người vui vẻ trong lòng lắm đấy. Lê Hồng vẫn đứng ở một bên, không có dám lên tiếng. Lúc này lại nghe thấy lời này của Diệp Viễn, cuối cùng là không nhịn được mà khuyên giải. Cờ công tử, công tử có thể nói ít đi hai câu được không? Diệp Viễn lườm hắn ta. Cái gì? Người còn không biết xấu hổ mà nói sao? Cái tên ngốc nhà người, còn chờ cái trò tự sát để mà chứng minh trong sạch. Người có biết, người chết như vậy chính là đúng ý đồ của người khác hay không? Nếu như người chết rồi, không chỉ không có người đồng tình với người đâu, người khác có sẽ đạp lên thi thể của người hai phát, nhổ lên hai miếng nước bọt. Lê Hồng chính là một cái người có nghĩa khí, đối với lời nói của Diệp Viễn sẽ không nhiều lời. Thế nhưng lúc này Lê Đăng lại triệt để bạo phát. Người, cái người này thật quá không biết điều, thật sự cho rằng không có người thì thiên hạ sẽ không có xoay chuyển sao? Người cứu mạng tiểu Dương, ta cảm kích người. Thế nhưng người muốn làm mưa làm gió như vậy, không khỏi là cũng quá được đằng chân mà lần đằng đầu. Lê Đăng tức giận nói. Lê Đăng tức giận nói. Diệp Viễn hà hà cười đáp. Lời thật thì khó nghe mà, lão đầu. Nếu như không có phải là vì giữ mặt mũi cho Lê Hồng, ta cũng lười lo mấy cái chuyện bao đồng của bộ lạc các người. Chờ phụ tử các người bị người ta hại chết, các người có thể đoàn tụ với nhau dưới âm phủ rồi. Lê Đăng hừ lạnh một tiếng, nói chuyện sằng bậy. Lê Hồng thì lại như là có chút hiểu ra, vừa vàng hỏi. Cơ công tử, ý của công tử là... Diệp Viễn cười hà hà. Chẳng lẽ các người không thấy mọi chuyện đều rất kỳ lạ sao? Làm sao có thể như vậy được? Bộ lạc Đăng Vân chúng ta vẫn là luôn hòa thuận. Hai người tộc trưởng cùng với phó tộc trưởng đại nhân có giao tình mấy trăm năm rồi. Quan hệ giữa những người trẻ tuổi chúng ta cũng là vô cùng tốt. Cơ công tử, có phải là công tử nghĩ nhiều rồi không? Lê Hồng dè dặt hỏi. Bộ sáng Diệp Viễn chỉ là hận rèn sách không thành thép, nói. Cái tên ngốc nhà người chứ. Nghĩa khí thì có nghĩa khí, thế nhưng mà đúng là quá ngu xuẩn đi. Người cẩn thận nghĩ mà xem. Thiếu tộc trưởng nhà các người, vì sao lại tự nhiên trúng độc kỳ lạ như vậy? Vì sao người lại bị phái đi nơi nguy hiểm nhất để mà tìm kiếm tử huyễn huyết sầm? Còn tộc trưởng nhà các người nữa, có phải là già đi rất nhiều so với khi trước khi người xuất phát hay không. Ngoài ra, mấy ngày hôm nay, ai là người nắm quyền trong bộ lạc? Người đầu não thì nghĩ mà xem. Nghĩ cho kỹ lại đi. Có lẽ tộc trưởng nhà các người cùng với phó tộc trưởng trước đây là chiến hữu thân thiết gắn bó. Thế nhưng mà bây giờ thì... Di Viễn nói rất một tràng. Lê Đăng cùng với cả Lê Hồng đều trầm lặng ngẫm nghĩ. Lê Hồng yếu ớt nói: Ý của công tử là... Là hả? Đạo nguyên trưởng lão cố ý khiến cho ta không thể nào về kịp lúc hay sao? Di Viễn cười hà hà. Cũng tính như là người không quá ngu xuẩn. Nhưng trước đó chúng ta cũng tính kỹ hành trình rồi. Sao hắn có thể biết được chúng ta không thể nào trở về kịp lúc? Lê Hồng nghi hoặc. Vậy thì quá đơn giản. Tử huyễn huyết sâm là thứ mà Xích Vĩ Hạt cần dùng để tiến hóa. Chỉ cần biết trước là ở đâu có một con Xích Vĩ Hạt đang chuẩn bị tiến hóa, rồi sau đó phải các người qua đó. Các người còn có thể trở về hay không? Diệp Viễn nói. Lê Hồng nghe vậy thì hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn cảm thấy không chắc chắn lắm. Nhưng mà bây giờ bộ lạc Đằng Vân vẫn đang phồn thịnh sung túc. Nếu như thiếu tộc trưởng có thể tiến cấp đến hồn hải cảnh, vậy chúng ta càng sẽ là đánh đâu thằng đó. Vì sao bọn họ lại phải làm như vậy? Bởi vì như vậy thì bọn hắn mới càng không có cơ hội nữa. Người nói không phải Diệp Viễn, mà chính là người vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, Lê Đăng. Trong mật thất phủ đệ của Trúc Vân, phó tộc trưởng Trúc Vân đầu mày cau lại, giống như là đang có chuyện gì rất nghiêm trọng. Đạo Nguyên, cái tên tiểu tử này mọc ở đâu ra vậy? Tại sao lại có bản lĩnh như vậy? Rõ ràng Lê Dương đã chết rồi, sao lại còn có thể sống lại được? Trúc Vân mở miệng nói. Đạo Nguyên đại sư cũng chau mày, vô cùng buồn bực. Cái bộ chỉ pháp của cái tên tiểu tử này huyền diệu vô biên, đúng là có chút quỷ dị. Có điều, hắn chỉ đã thông được kinh mạch bị tắc nghẽn của Lê Dương thôi, khiến cho hắn tạm thời sống lại thôi. Thất thầm tán của ta là không có thuốc giải. Lê Dương nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được thêm 2 ngày nữa, vẫn sẽ phải chết thôi. Đầu lông mày của Trúc Vân dựng lên. Lời này của người là thật chứ? Đương nhiên chính là thật rồi. Thất tầm tán không màu không vị, là một loại độc dược khiến cho thần kinh tê liệt, căn bản là không có thuốc giải. Ta bảo bọn Lê Hồng đi tìm Tử Huyễn Huyết Sầm, chỉ là tìm một kẻ chịu tội thay, quét sạch một ít những chướng ngại giúp các người thôi. Thật ra làm gì có thuốc giải chứ? Đạo Nguyên nói tràn đầy tự tin. Vậy thì tốt. Chỉ cần là Lê Dương chết đi, thiên tài số 1 trong tộc sẽ rơi sang đầu của Tiểu Thiên. Tộc trưởng kế nhiệm ngoài nó giả thì không còn là ai khác. Trúc Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó thì hắn cắn răng nói tiếp. Đều là tại cái tên tiểu tử chết tiệt kìa. Bằng không, kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành tốt rồi, nào có nhiều phiền toái nảy sinh như bây giờ. Đợi Lê Dương chết đi, nhất định là phải nghĩ cách giết chết hắn. Đạo Nguyên lập tức phụ họa theo. Không sai, cái tên tiểu tử đó tà tính vô cùng, không thể nào để lâu được, phải nghĩ cách giết hắn ta. Bị một cái tên tiểu bối uy hiếp, Trúc Sơn cùng với Đạo Nguyên đều cực kỳ là tức giận. Hơn nữa, kế hoạch của bọn chúng vốn là không thể nào có chút nào sơ hở, vậy mà lại bị Diệp Phiến phá hoại. Vậy làm sao mà khiến cho bọn hắn không tức giận cho được? Hiển nhiên, Trúc Vân cũng không có hào cảm gì với Diệp Viễn. Nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, chỉ cần là Lê Dương chết đi, chắc chắn Lê Đằng sẽ chẳng còn tâm tư mà lo đến việc trong tộc nữa. Tới khi đó, đối phó với một cái tên tiểu tử, không phải là dễ như trở bàn tay sao? Lúc này, cửa mật thất bỗng nhiên bị gõ đến vang động ầm ĩ. Đầu lông mày của Trúc Vân cau lại, lộ ra vẻ không vui. Tiểu Thiền, cái tên tiểu tử này cứ suốt ngày hấp tá hấp tấp, tương lai làm sao mà có thể đảm nhiệm được trọng trách lớn. Nói rồi, Chu Phần Thiện tay đánh ra một đạo nguyên lực, cửa mật thất tự động mở ra. Cửa vừa mở, Chu Thiền một mặt sốt sắng chạy vào. Phụ thân, chuyện lớn không hay rồi. Chu Phần không kiên nhẫn hỏi. Từ từ mà nói, gấp cái gì? Là trời sập xuống hay sao? Chu Thiền vội nói. Là trời sập xuống thật, Lê Dương hắn... Chu Phần cao mày. Lê Dương hắn làm sao? Hắn chết sao? Nào có, Lê Dương chưa chết. Hắn được tên tiểu tử kia cứu sống rồi. Cái gì? Lê Dương hắn được tên tiểu tử kia cứu sống. Chu Thiền nhắc lại một lần nữa, Đạo Nguyên cùng với Trúc Sơn đột ngột đứng lên. Sao có thể như vậy được? Thất tầm tán của ta tuyệt đối là không thể nào giải được. Đến ngay cả ta cũng là không có thuốc giải. Bọn chúng lấy đâu ra chứ? Không thể nào. Đạo Nguyên không tin được nói. Cái gì mà không có thuốc giải? Bên đó truyền đến tin tức nói là Lê Dương hắn đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Hiện giờ là còn đang khen ngợi cái tên tiểu tử cơ thanh đó có bàn tay thần diệu, chính là thần y tại thế. Mặt Trúc Thiên tràn đầy vẻ tức giận. Vị trí của thiếu tộc trưởng đến tay lại bị lấy đi nhanh như vậy, sao hắn có thể không phiền muộn cho được. Trúc Phần không nói gì, đầu mày cao chặt, bước qua bước lại bên trong phòng. Lát sau, mắt của lão đột nhiên lộ ra tinh quang, nhìn Trúc Thiền. Còn vừa nói là bên đó truyền ra tin tức, vẫn chưa xác nhận sao? Là nội gián chúng ta an bài ở trong phủ đệ của tộc trưởng, tin tức này không thể nào sai. Trúc Thiền nói. Vậy hắn có nhìn thấy Lê Dương không? Trúc Vân Trí hỏi. Cái này thì chưa, nhưng mà hắn nói nhìn thấy Lê Đăng cùng với Lê Hồng sau khi mới đi ra khỏi phòng của Lê Dương thì cười rạng rỡ, tiếp đó liền tuyên bố tin tức này ra, có lẽ không sai được. Bây giờ Lê Đăng coi Cơ Thành giống như là khách quý, sắp tán tụng lên hắn lên tận trời xanh rồi. Xem thanh thế đó giống như thể là sắp vượt qua cả Đạo Nguyên đại sư. Trúc Phần không nói gì nữa mà trao đổi ánh mắt với Đạo Nguyên, hỏi: Đạo Nguyên, người thấy thế nào? Đạo Nguyên vốn đang vô cùng căng thẳng, nhưng nghe thấy lời của Trúc Thiền thì lại thả hẳn lòng hơn không ít. Theo ta thấy, căn bản là Lê Dương vẫn chưa có được cứu chữa đâu. Độc của thất tâm tán nào có dễ dàng giải được như vậy. Cho dù là hắn có học luyện dược từ trong bụng mẹ cũng không thể nào có bản lĩnh ấy. Nếu như Lê Dương thật sự là không sao rồi, lúc này Lê Đăng nên chăm sóc hắn, chứ không có phải là dòng chống khua chiêng tiếp đãi Cơ Thành. Nhưng có thể là Lê Đăng đã phát giác ra chuyện chúng ta làm. Đạo Nguyên nói. Chú Vân gật đầu. Ta làm trợ thủ cho hắn bao nhiêu năm nay như vậy, chuyện đến bây giờ hắn vẫn không có chịu buông tay. Hắn làm như vậy là muốn buộc ta phải động thủ sao? Trúc Thiền ở một bên nghe giống như thể rơi vào trong sương mù, các bạn là không hiểu hai người này đang nói điều gì. Là hắn ép chúng ta, vốn cũng không ngờ lại phải động thủ sớm như vậy. Thế nhưng nếu như hiện tại đã đi đến bước này rồi, vậy tiền hạ thủ vi cường. Hơn nữa chúng ta cũng đã chuẩn bị bao nhiêu năm, sao hắn có thể là bố trí thỏa đáng trong một sớm một chiều được. Trúc Sơn nóng lòng muốn thử nói. Phụ thân, hai người đang nói chuyện gì vậy? Chúng ta sắp động thủ sao? Trúc Thiền cảm thấy mờ mịt. Trúc Vân nhìn nhi tử cũng không biết phải nói sao. Trên võ lực đúng thật là Trúc Thiền thì đứng sau Lê Dương một chút, thế nhưng nói về tâm trí và mưu kế, Lê Dương lại là vượt xa hắn mấy con đường. Trúc Vân chỉ có thể nhẫn nại giải thích. Lê Dương căn bản là chưa có được cứu sống, thậm chí là đã chết. Lê Đàng hắn giống chống khu trường tiếp đãi cửa thành, đó là vì hắn đã phát giác ra ý đồ của chúng ta, muốn chế trụ chúng ta, khiến cho chúng ta không dám dễ dàng manh động, để cho hắn có thể bố trí hậu chiều đối phó với chúng ta. Lâu này, Trúc Thiên mới giống như bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn nói, hóa ra là Lê Dương hắn đã chết sao? Ha ha ha, ta bây giờ đã chính là người đứng đầu trong lớp người trẻ tuổi của bộ tộc Đằng Vân. Trúc Vân không để ý đến hắn ta mà nói với Trúc Sơn. Triệu tập tất cả những người của chúng ta lại, giờ tí đêm này lặng lẽ lẻn vào bên trong phủ đệ của tập trưởng, làm tan rã triệt để thế lực của Lê Đằng. Lúc nửa đêm, một đám cao thủ lặng lẽ lẻn vào bên trong phủ đệ của tập trưởng. Trúc Vân cùng với Lê Đằng hai người cùng lập lên bộ lạc Đằng Vân. Trúc Vân đối với phủ đệ của tập trưởng có lẽ còn quen thuộc hơn chính nhà mình. Về võ lực, Trúc Vân cùng với Lê Đằng hai người không hơn không kém nhiều, đều là hai hóa hải từng chiến đỉnh phòng. Thế nhưng đêm nay Trúc Vân còn mang theo mấy cao thủ, chỉ riêng hóa hải cảnh thì đã có đến 4 người. Lấy nam địch một, lại tập kích bất ngờ, Trúc Vân hắn không thể nào thua. Chỉ cần bắt được Lê Đằng, bộ tộc Đằng Vân tự khắc là sẽ rơi vào trong tay hắn. Một đám người lặng lẽ tiến vào bên trong sân, bắt đầu lặng lẽ mò đến nơi ở của Lê Đằng. Thế nhưng khi bọn hắn càng đi vào, lại càng phát hiện ra có điểm gì đó không đúng. Trúc Vân phát hiện ra bọn họ đã đi rất lâu rồi, thế nhưng sao lại vẫn cách nơi ở của Lê Đằng xa như vậy? Trúc Vân quay đầu lại, không khỏi kinh ngạc sợ hãi. Những người mà hắn mang theo toàn bộ lại không có thấy đâu. Không hay rồi, trúng kế. Trúc Vân thầm hô họng bét. Mà đúng ngay lúc này, phủ đệ của tộc trưởng bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng, một đám người xuất hiện trước mặt. Phó tộc trưởng đại nhân, đêm khuya người không có ở nhà ngủ, thế nào còn lang thang ở nơi này làm cái gì vậy? Diệp Viễn cười híp mắt nhìn Trúc Vân nói. Sắc mặt của Trúc Vân lập tức trầm xuống, nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc, Lê Đằng, Lê Hồng, Lê Mẫn, đương nhiên còn có cả Diệp Viễn. Khi tầm mắt của hắn rơi xuống trên người Lê Dương thì không khỏi ngẩn ra. Cái tên tiểu tử cô thành đó thật sự là đã chữa khỏi cho Lê Dương sao? Cũng không biết là Diệp Viễn vô tình hay cố ý, lại đứng ở phía trước nhất, kéo giãn một khoảng cách nhất định với những người khác. Vốn là Trúc Vân đã tuyệt vọng, nhìn thấy như vậy thì trong lòng lại âm thầm vui mừng. Tìm chết. Trúc Vân đột nhiên bạo phát, phi tới bóp lấy ít hầu của Diệp Viễn, muốn khống chế Diệp Viễn làm con tin. Thế nhưng đợi đến khi hắn đến trước mặt Diệp Viễn thì nhất thời cảm thấy không ổn. Dường như Diệp Viễn không có nhìn thấy hắn, cứ đứng ở đó không tránh né. Mắt của Trúc Vân hoa lên, lập tức xuyên qua thân thể của Diệp Viễn thì không khỏi kinh ngạc. Phó tập trưởng đại nhân, đúng là gặp nguy không loạn, vẫn còn muốn bắt ta làm con tin. Thế nhưng mà người không có cái cơ hội đó đâu. Diệp Viễn vẫn đứng ở tại chỗ y nguyên, cười như cũ, trầm biếng nhẹ nhàng nhìn Trúc Vân. Đại trận và Diệp Viễn tốn một ngày mới bố trí ra, sao có thể để cho Trúc Vân kia phá giải dễ dàng như vậy được? Có thể khiến cho Diệp Viễn mất đến một ngày bố trí, uy lực của đại trận này không cần phải nghĩ. Trận pháp này không phải là trận pháp bình thường, mà là một trận pháp thoát thai từ tù la mê huyễn trận của Lục Lâm Phong. Diệp Viễn gọi nó là tiểu mê huyễn trận. Tên gọi nghe rất bình thường, thế nhưng lại có uy lực vô cùng đáng sợ. Tù la mê huyễn trận này hoàn toàn là huyễn sát trận, đừng nói là cường giả hóa hải cảnh. Cho dù có là phong hoàng của cuồng lôi giới, cường giả vô lượng cảnh tiến vào cũng chỉ có chết không thể nào còn sống. Nếu như năm đó tông chủ của đại diễn chân tông lĩnh ngộ được trận pháp này, các bạn là không cần phải hy sinh toàn tông để mà bảo vệ vô biên giới, trực tiếp dùng đại trận này để mà chôn giết phong hoàng của cuồng phong giới là được. Tuy Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được bộ trận pháp này, Thế nhưng vì cảnh giới không đủ, cho nên ngay cả một phần ngàn uy lực của nó cũng không thể nào phát huy ra được. Cho nên hắn mở lối đi riêng, tách mề huyễn trận từ bộ trận pháp đó ra ngoài, rồi hạ thấp độ khó xuống, chính là tiểu mề huyễn trận trước mắt đây. Cho dù như vậy, Diệp Viễn cũng phải tốn hết cả một ngày. Bây giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ. Các bạn là hóa hải từng chín như Trúc Vân, vùi thân ở bên trong đó cũng là không có tìm được lối thoát. Trận pháp này không có công hiệu giết người, nó chỉ đơn thuần là một khốn trận thôi. Thế nhưng muốn thoát ra khỏi cũng là khó như lên trời. Cái đáng sợ của tiểu mê huyễn trận chính là ở đó, ta đứng trước mặt người, thế nhưng người lại không bắt được ta. Trúc Vân tức đến mức cắn răng nghiến lợi gầm thét. Tiểu tử thối, ta giết người. Chú Vân không đếm xỉa gì đến cái gì cả, lao về phía Diệp Viễn. Sau đó Diệp Viễn lại giống như là hoa trong gương, trăng trong nước. Căn bản là lão không thể nào đụng chạm đến. Lúc này, Chú Vân giống như là một con khỉ bị đùa bỡn. Đừng còn lãng phí sức lực nữa. Người không đánh được ta đâu. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Phí sức đến nửa ngày, Chú Vân cũng là mệt sắp chết. Thế nhưng ngay cả đến một góc áo của Diệp Viễn cũng là sờ không được, khiến cho hắn chán nản không thôi. Lúc này, Lê Đăng cũng chậm rãi bước đến, đến trước mặt Trúc Vân, than nói. Ai, lão đầu, người hà tất phải như vậy? Trúc Vân nhìn thấy Lê Đăng thì cười lên như điên. Lê Đăng, hiện tại người lấy tử thế của người thắng để mà thương xót ta sao? Ta không cần. Lê Đăng lại than thở. Lão đầu, hai người chúng ta cùng liên thủ đã mấy trăm năm, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu mưa gió, bao nhiêu lần vào sinh ra tử, cảm tình đã nhiều năm như vậy, lẽ nào người đã quên sao? Bớt ở đó giờ vờ giờ vịt với ta đi. Lê Đăng, người còn không biết xấu hổ mà nói với ta những điều này. Luận về cống hiến cho bộ lạc Đằng Vân, Trúc Vân ta kém người chỗ nào? Dựa vào cái gì mà người có thể làm tộc trưởng? Ta lại chỉ có thể ở một bên nghe lệnh người. Lê Đăng lắc đầu nói. Nếu như người muốn vị trí tộc trưởng này, vậy có thể nói rõ ràng với ta. Tại sao lại phải xuống tay cùng với Tiểu Dương? Người cũng biết nó chính là sinh mạng của ta. Người lại hạ độc thủ với chính chất tử của mình. Nếu như không phải may mắn là Tiểu Hồng đưa Cơ công tử về, lúc này Tiểu Dương nó đã là bị người hại chết. Người cũng từng nhìn nó lớn lên, vậy mà người lại nỡ lòng làm như vậy. Dựa vào cái gì chứ? Người chèn ép ta cả một đời, lẽ nào nhi tử của ta cũng phải bị nhi tử của người chèn ép tiếp sao? Ta có thể không làm tộc trưởng, thế nhưng mà ta không có thể nào khoan nhượng được để cho nhi tử của ta phải làm tay sai cho người khác. Trúc Vân gào thét lên. Lúc này Diệp Viễn lại chen lời. Nhi tử của người chỉ lớn, thế nhưng tài mọn, vô lương vô đức. Hắn mà làm tộc trưởng thì không phải là sẽ đẩy cả bộ lạc vào vực sâu sao? Làm người có thể là ích kỷ, thế nhưng đừng có bắt người khác cũng phải ích kỷ theo người. Những người khác ở trong bộ lạc đều vô tội, dựa vào cái gì mà bắt bọn họ phải chôn theo vì cái sự ích kỷ của người chứ? Lời của Diệp Viễn như chọc trúng vào nỗi đau của Trúc Vân. Lão lại gầm lên với Diệp Viễn. Người là cái thá gì lại dám giấu huấn ta? Chát. Một tiếng giòn giã vang lên, mà Trúc Vân bị ăn một phát tát dữ dội. Tuy cái tát này của Diệp Viễn đối với lão chỉ như gãi ngứa, thế nhưng cảm giác bị sỉ nhục càng rõ ràng hơn là nỗi đau thể xác. Cái mồm thối như vậy. Diệp Viễn cười lạnh. Tiểu tử, ta phải giết ngươi. Trúc Vân ngửa mặt lên trời gào thét. Thế nhưng tất cả chỉ đều là phí công. Các bạn là hắn không thể nào đánh trúng được Diệp Viễn. Tộc trưởng lão đầu, giải quyết hắn luôn đi. Tên này chính là cái tên hồ đồ ngu xuẩn, không có gì đáng lưu luyến. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Lúc này, đầu lông mày của Lê Đăng cau lại. Rõ ràng là do dự không quyết. Cần quyết không quyết, ta sẽ chịu hậu họa khôn lường. Để cho kéo lại người này còn sống. Ngoài khiến cho bộ tộc của các người xuống dốc không có phành ra, thì cũng chẳng có chút tác dụng nào đâu. Diệp Viễn nói. Lê Đăng trầm mặc hồi lâu, thở dài một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi bước về phía Trúc Vân. Trong nội đường phủ đệ của tập trường, Lê Đăng dẫn theo Lê Dương bái một cái thật sâu đối với Diệp Viễn. Đả tạ đại ân của Cờ công tử. Nếu như không có Cờ công tử, phụ tử ta chỉ sợ đã gặp phải tay bay vạ gió. Lê Đăng nói. Nghe lời nói đủ thấy Lê Đăng đối với Diệp Viễn có bao nhiêu kinh ý. Đừng nói kẻ khác, chỉ riêng trận pháp huyền diệu vô song kia cũng đã khiến cho Lê Đăng kiêng nể không thôi. Thực lực của hắn cùng với Trúc Vân không chênh lệch nhiều. Nếu như không có tiểu mê huyễn trận, lần này bộ tộc Đằng Vân chắc chắn là sẽ phải máu chảy thành sông. Bây giờ không thể, có thể là không đánh mà thắng, giải quyết được nội đấu, tất nhiên là một chuyện đáng vui mừng. Đà tạ ân cứu mạng của Cơ công tử. Lại nói, con cháu Lê gia chúng ta từ trên xuống dưới đều nợ Cơ công tử quá nhiều. Lê Dương nói. Diệp Viễn phất tay. Các người không cần phải cảm tạ ta. Nếu như muốn cảm ơn, thì cảm ơn Lê Hồng đi. Vốn là ta cũng lười lo chuyện bao đồng. Thế nhưng mà cái tên tiểu tử đó lại vừa ngu ngốc vừa ngây thơ. Ngược lại, khiến cho ta động lòng chắc ẩn. Thật ra thì Lê Hồng lớn hơn Diệp Viễn nhiều. Nhưng Diệp Viễn gọi hắn là tên tiểu tử, vậy mà lại không hề có cảm giác kỳ quái gì. Ai, mạng sống trên dưới của bộ tộc Đằng Vân chúng ta đều là do Cơ công tử cứu. Sau này, chỉ cần là Cơ công tử có điều gì dặn dò, bộ tộc Đằng Vân chúng ta nhất định là dầu sôi lửa bỏng cũng không từ. Lê Dương nói. Không thể không nói, Lê Dương này mạnh hơn Trúc Thiền quá nhiều. Lời nói việc làm đều khiến cho người ta có một cảm giác giống như là gió xuân ấm áp. Chẳng trách lại được tin phục là tộc trưởng kế nhiệm của bộ tộc Đằng Vân. Diệp Viễn cười vất tay. Dầu sôi lửa bỏng thì không cần đâu. Các người chỉ cần cho ta mượn dùng truyền tống trận một chút là được. Ta đang vội không thể nào trì hoãn thêm. Lối vào thông đạo hai giới, khắp nơi đều là những binh lính, không ngừng có người tuần tra. Lam Vũ và Lam Hổ đang đi kiểm tra tuần phòng. Lam Vũ bỗng nói. Lam Báo cũng đã đi mấy ngày rồi, không thấy có tin tức gì. Ta có chút lo lắng. Trong lòng Lam Hổ cả kinh. Không thể nào. Thực lực của Lam Báo đại ca vô cùng mạnh. Sao lại có thể bại bởi một tên tiểu tử chỉ vừa mới đột phá đến ngưng tinh cảnh được. Ta cũng là cảm thấy không có khả năng này. Thế nhưng mà, nếu như hắn đã giải quyết xong Diệp Viễn rồi, thì phải trở về từ lâu rồi mới đúng. Lam Vũ cau mày. Vậy nói không chừng là có lẽ là trên đường gặp phải chuyện gì đó trì hoãn thì sao? Lam Vũ lắc đầu. Chuyện này thật là không bình thường một chút nào. Chúng ta vẫn là nên phái người đi đến Vương Thành, nhắc nhở Phong Hoàng đại nhân một chút. Ta nghĩ có lẽ tộc trưởng đại nhân đang dẫn đội ngũ lúc đầu đi tới nơi này. Sợ là cái nhóm nô lệ kia cũng đã ra tay rồi. Lam Hồ, vẫn là phải phiền người đi một chuyến này thôi. Lam Hồ trầm mặc một lúc, gật đầu. Được rồi, vậy gặp được Phong Hoàng đại nhân, ta nên nói thế nào? Người cứ nói sự thật đi. Thế nhưng người phải nói với Phong Hoàng đại nhân sự lợi hại của cái tên tiểu tử kia. Dựa vào cơ trí của Phong Hoàng đại nhân, lùng bắt vào tên tiểu tử ngưng tình cảnh nhỏ nhỏ, chắc cũng không phải là điều gì khó khăn đâu. Được rồi, vậy ta lập tức đi ngay. Lam Hồ cũng không nhiều lời, nói đi liền đi. Thành Phong Sương là một trong 4 thành trì lớn bảo vệ trung tâm Vương Thành. Sau khi tiến vào khu vực cấp 1, liền xuất hiện rất nhiều những thành trì. Mỗi một tòa thành đều có trận pháp ngăn chặn cường phòng. Điều kiện sinh sống ở bên trong thành cũng không khác lắm so với vô biên giới. Chỉ là trong thành, tấc đất tấc vàng, võ giả bình thường không thể nào gánh nổi chi phí. Những truyền tống trận xung quanh, điểm đến cuối, đều là tứ đại thành trì. Trong một quán ăn của thành Phong Dương, một thiếu niên đang vừa dùng bữa, vừa vành tai nghe ngóng đám võ giả xung quanh nói chuyện phiếm. Các người nghe nói gì chưa? 4.000 năm qua đi, thông đạo giữa cuồng phòng giới cùng với vô biên giới đã được đả thông rồi. Một võ giả trung niên đắc ý khoe khoang với mọi người tin tức này. Quả nhiên, lời của lão vừa nói ra, lập tức hấp dẫn sự chú ý hứng thú của cả đám. Vô biên giới? Đó là nơi nào vậy? Ngu ngốc, nếu như mà đã được gọi là giới, thì đương nhiên cũng là một tiểu thế giới, giống với cuồng phong giới chúng ta rồi. Thì sao là như vậy sao? Chả phải là nói, sau này chúng ta có thể là không cần sống ở trong cái nơi gió cát thế này nữa hay sao? Đúng như vậy, đó là đương nhiên. Nghe nói Phong Hoàng đại nhân đã điều động binh mã chuẩn bị tấn công vô biên giới. Tới khi đó, không những là chúng ta không cần phải sống ở trong nơi gió cát này, mà lại còn có thể hưởng thụ mỹ nữ cùng với nguyên tình vô hạn. Võ giả trung niên kia đã tưởng tượng ra một cuộc sống tươi đẹp. Làm sao mà người biết được tin tức này? Có đáng tin cậy hay không? Đáng tin tuyệt đối chứ. Ca ca của ta chính là gia đình của Tiêu gia ở bên trong trung tâm Vương Thành. Hai ngày trước vừa hay huynh ấy đến thành Phong Dương làm việc, liền nói cho ta biết tin tức này, tuyệt đối là không có sai đâu. Huynh ấy nói Tiêu gia còn mua 2 nô lệ của ở vô biên giới nữa. Từng người trong bọn chúng đều là da mịn thịt mềm, đẹp hơn người ở của phong giới chúng ta nhiều. Tên võ giả trung niên này tiếp tục khoe khoang. Nghe xong câu này, thiếu niên đang dùng cơm ở một bên sắc mặt hơi động. Thiếu niên này chính là Diệp Viễn, vừa mới vào thành không lâu. Sau khi mà rời khỏi bộ lạc Đằng Vân, Diệp Viễn phải làm phòng ở lại trung truyền một lần. Ngày hôm qua mới tới được thành Phong Dương. Diệp Viễn biết nơi ăn uống vẫn luôn là cái nơi tụ tập nhiều tin tức, cho nên ngày hôm nay hắn đến đây nhìn xem có thể là nghe ngóng được tin tức gì về mấy người Mai Chăn không. Không ngờ đúng thật là hắn nghe được một chút thông tin. Chỉ là tin tức này đối với Diệp Viễn mà nói vẫn là còn ít. Càng gần Vương Thành, Diệp Viễn lại càng không có tiện dẫn theo Lam Phong bên người. Lỡ như người trong tộc Lam Thị ở đây bị đối phương phát hiện ra thì đúng là lớn chuyện. Diệp Viễn hấp một ngụm trà, còn một chút phiền muộn. Cao thủ ở bên trong trung tâm Vương Thành nhiều như mây, muốn cứu toàn bộ huynh đệ già thật sự đúng như là khó lên trời. Có điều, nếu như Phong Hoàng muốn phát động chiến tranh hai giới, thì chắc chắn phải điều động đến một lượng lớn cao thủ ra ngoài. Điều này là chính là một cơ hội đối với Diệp Viễn. Diệp Viễn còn đang phiền muộn, thì người ở bàn bên kia lại tiếp tục nói. Nói đến Tiểu Già, người có nghe nói chưa? Tiểu công chúa của Tiểu Già, Tiểu Như Yên sắp tổ chức tỷ võ triều thần. Thành Phong Dương chúng ta có chỗ báo danh đấy. Nghe nói Tiểu Như Yên kia đẹp như là tiên nữ. Nếu như mà có thể được êm ấm, thật sự là có chết cũng là cam tâm tình nguyện. Vẻ mặt của võ giả trung niên kia có vẻ say mê nói. Người tỉnh lại một chút coi, người ta thì võ triều thần, điều kiện đầu tiên chính là phải ở dưới 30 tuổi, người đã không còn có cơ hội nữa rồi. Một người khác đã kích nói. Ai, con người của người thật đúng là vô vị. Ta nghe ca ca ta nói, huynh ấy từng nhìn thấy tiểu thơ Tiêu Như Yên kia một lần từ đằng xa, quả thật là đẹp như là thần tiên trên trời vậy. Mỹ nữ như vậy, lẽ nào người không thích? Phí lời, ai mà chẳng thích mỹ nữ. Thế nhưng căn bản chúng ta và người ta không có cùng một thế giới. Vẫn là nên đừng có nghĩ đến ý đồ xấu thì hơn. Bất kể thế nào, dù sao thì đến khi đó, ta nhất định là cũng phải đến tham gia náo nhiệt một phen. Lúc này, Diệp Viễn bỗng đến gần, hỏi. Vị đại ca này, Tiêu gia là gia tộc lợi hại như vậy sao? Vì sao tiểu thư lại phải tự mình tỉ võ chứ thân? Võ giả trung niên kia nhìn Diệp Viễn một cái, tỏ ra khinh bỉ. Làm sao? Thực lực như người mà cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Ta thấy là người nên tỉnh lại đi. Đi tham gia thì võ triều thần, ít nhất cũng phải là ngưng tinh hậu kỳ. Người mới chỉ là ngưng tinh tầng 2. Sợ là vừa mới đi lên thôi, thì đã bị người ta đá chết rồi. Diệp Viễn cười. Đại ca, ngươi hiểu lầm rồi. Tiểu đệ từ bên ngoài đến đây, không rõ chuyện bên trong vương thành lắm. Cho nên là muốn tìm hiểu một chút, cũng coi như là muốn mở mang tầm mắt thôi. Nói rồi, Diệp Viễn móc ra một viên nguyên tinh trung phẩm, nhét vào trong tay của võ giả trung niên. Đầu lông mày của võ giả trung niên nhếch lên, bỗng chốc đổi thành một bộ dáng tươi cười. Người trẻ tuổi mở mang tầm mắt, đúng là một cái chuyện tốt rồi. Người hỏi ta coi như là hỏi đúng người đó. Tiểu gia chỉ là gia tộc nhị đẳng ở trong vương thành thôi, về thực lực thì lại kém gia tộc nhất đẳng Hoàng gia cùng với Tiết gia. Một năm trước đây, Hoàng gia cùng với Tiết gia đồng thời để thân với Tiểu gia, muốn cưới Tiêu Như Yên. Tiểu gia không có muốn đắc tội với bên nào cả, cho nên cứ kéo dài mãi như vậy. Tới bây giờ thật sự là không thể nào kéo dài thêm được nữa, chỉ mới có thể xử ra cái đối sách như vậy, làm ra tỷ võ triều thần. Nói là tỷ võ triều thần, thật ra còn không phải là tranh đấu giữa hai nhà Hoàng gia cùng với Tiết gia hay sao? Võ giả bình thường nào có thể là đối thủ của hai nhà bọn hắn? Diệp Viễn bỗng bừng tỉnh đại ngộ, nói: vậy theo như đại ca nói, vậy thì phải chẳng phải là tỷ võ triều thần thì là tượng trưng sao? Phải là không có người báo danh mới đúng chứ? Vậy thì người lại đoán sai rồi. Người nhìn thấy người trẻ đầy đường kia chưa? Bọn họ đều là đang hướng về Tiêu Như Yên đấy. Võ giả trung niên này cười. Diệp Viễn cảm thấy kỳ lạ, hỏi: vậy là vì sao vậy? Biết rõ chỉ là làm nền, bọn họ vẫn lãng phí sức lực như vậy làm cái gì chứ? Cái này thì người không hiểu rồi. Tiêu Như Yên được xưng là một trong song tuyệt vương thành. Sắc đẹp của nàng không có một nam nhân nào trong thiên hạ là không muốn sở hữu. Cho dù biết chỉ là tới làm nền thôi, thế nhưng mà chỉ cần là võ giả hợp tuổi đều là đổ xô đến như vịt. Hơn nữa, võ giả như chúng ta chỉ cần là có thể lấy được Tiêu Như Yên thì chính là một bước lên trời. Người nói xem, bọn họ có muốn tham gia không? Hóa ra còn có thể là nói như vậy sao? Diệp Viễn bày ra một cái bộ dáng trẻ nhỏ dễ dậy, nói: thiếu niên, người mới vào giang hồ, tuy thực lực không có tệ, nhưng mà có rất nhiều thứ còn phải học đó. Nếu như không bị người khác bán đi rồi, còn vui vẻ đếm tiền cho người ta. Võ giả trung niên này cười lớn. Diệp Viễn cười đáp lại, cũng lừa tranh luận cùng với hắn ta. Tí tức hắn muốn lấy thì đã lấy được rồi, cũng bước đầu hiểu được sự phân chia thế lực trong vương thành. Nghĩ rồi, thế gia nhất đẳng có lẽ là một trong những thế lực lớn trong vương thành. Như Tiêu gia thì sẽ kém hơn một bậc. Còn thì võ triều thần, Diệp Viễn cũng không có dự định tham gia. Hắn không có muốn lấy một nữ nhân không quen biết. Tuy hắn biết, hắn mà đi, chắc chắn là có thể lấy được hạng nhất. Võ già 30 tuổi trở xuống, ở cuồng phong giới nhiều nhất cũng chỉ là hóa hài tầng 1. Lấy thực lực của Diệp Viễn bây giờ, dư sức đánh bại hóa hài tầng 1. Rời khỏi tiểu lâu, Diệp Viễn không định ở lại vương thành phòng dương lâu nữa. Trực tiếp xuất phát đi về phía vương thành. Sau đó chưa đi được bao lâu thì Diệp Viễn lại bị ba tên võ giả cản đường. Tiểu tử, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau nhanh đến như vậy. Đó là tên võ giả trung niên đã nhận nguyên tinh trung phẩm của Diệp Viễn. Ba người đều là võ giả hóa hải cảnh. Nhìn thấy Diệp Viễn đi một mình, liền nổi lên ý đồ xấu. Đối với ba tên này, Diệp Viễn cũng đã không để ý đến, chỉ nhàn nhạt nói: đúng nha. Vị đại ca này cản được ta, chẳng lẽ là muốn mời ta uống rượu? Ây à, hắn nói cái gì vậy? Hắn nói bảo là ta mời hắn uống rượu sao? Hắn nói cái gì vậy? Hắn nói bảo ta mời hắn uống rượu sao? Tiểu tử người đúng là ngốc thật hay là ngốc giả vờ vậy? Mau sang nguyên tình cùng với bảo vật trên người ra đây. Ta có thể là cho người được toàn thây. Võ giả trung niên kia lạnh giọng nói. Diệp Viễn cười. Ta sao hay không sao? Người đều giết ta. Vậy thì vì sao ta lại phải giao cho người đây? Võ giả trung niên hơi sững người. Nghĩ nghĩ cũng đúng. Kiểu uy hiếp này nghe ra đúng là còn một chút ngốc nghếch. Được rồi, vậy ngày hôm nay lão già ta đại phát từ bi sẽ tha cho người một mạng. Mau chóng đem nguyên tinh trên người giao hết ra đây. Nói rồi hắn thò tay về phía Diệp Viễn. Thế còn nghe được. Nói xong Diệp Viễn mò vào bên trong nhẫn chứa đồ của mình. Như thế thật sự là sẽ cho bọn chúng vậy. Mà võ giả trung niên đầy đắc ý nói. Tiểu tử, lần sau ra ngoài ngàn vạn lần nhớ rõ đạo lý, tiền của không có lộ ra ngoài, đã rõ chưa? Lúc ta còn ở quán ăn đã nói cho người biết, những thứ người phải học còn rất nhiều. Diệp Viễn cười theo đáp. Đại ca nói đùa sao? Ta mà học theo người, chẳng phải là càng học sẽ càng ngu sao? Võ giả trung niên này đã chuẩn bị tức giận. Chỉ thấy mắt mình hoa lên, một bóng người hung thần ác sát xuất hiện. Đó chính là Lam Phong. Nhìn thấy Lam Phong xuất hiện, cả ba người đều biến sắc. Ba tên hóa hài từng một đấu với một võ giả hóa hài từng ba, bọn họ không có bất cứ phần thắng nào cả. Lúc này trên mặt của võ giả trung niên muốn có bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu, lệ rơi đầy mặt mà nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, là chúng ta sai rồi. Chúng ta cút ngay đây. Thân hình của Lam Phong khẽ động, lập tức cản đường đi của bọn chúng. Diệp Viễn sâu xa nói. Ai cho phép các người đi? Tự các người ngu ngốc. Đừng có nghĩ ta cũng ngu ngốc giống như các người vậy. Thả các người đi, rồi các người sẽ truyền ra ngoài tin tức là ta có linh khí không gian. Chẳng phải ta sẽ là người trong thiên hạ, bị người trong thiên hạ truy sát sao? Vậy người ở rốt cuộc là người muốn thế nào? Tên võ giả trung niên lắp bắp nói. Diệp Viễn cười đáp. Không có muốn thế nào cả. Chuyện giết người cấp của các người cũng là làm không ít đi. Hôm nay đến lúc phải trả giá rồi. Sa mặt của cả võ giả trung niên dữ tợn lên. Ta không tin một mình hắn có thể giữ được cả ba người chúng ta. Các huynh đệ tách nhau ra, ai chạy được thì chạy. Nếu như ta chết rồi, hãy đến vương thành tìm ca ca ta giúp ta báo thù. Dứt lời, ba người này thực sự là chỉ đường ra bỏ chạy. Thế nhưng hiển nhiên động tác của Lam Phong còn nhanh hơn bọn chúng rất nhiều. Hai tay tùm lấy hai tên, tên còn lại chỉ có tên võ giả trung niên chạy được. Hắn ta thấy vậy thì không khỏi mừng rỡ, cơ bộ càng lúc càng muốn chạy nhanh hơn. Thế nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không tốt. Chỉ thấy mắt mình hoa lên, không biết Diệp Viễn từ khi nào đã chạy đến trước mặt. Người làm thế nào đuổi theo được? Biểu tình trên mặt của hắn giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Tốc độ của một thầy ngưng tinh tầng 2 sao lại có thể nhanh đến như vậy được? Thì cứ đuổi theo như vậy thôi. Diệp Viễn cười. Võ giả trung niên cắn răng gằn từng chữ. Tìm chết. Nói xong thì đánh một trường về phía Diệp Viễn. Sau đó Diệp Viễn lại biến mất ngay trước mặt hắn. Phong hòa liệt diễm hóa lòng. Võ giả nghe thấy một tiếng quát nhẹ sau lưng, rồi cái gì cũng không có biết nữa. Diệp Viễn giả tay rất đúng mực, không có đánh chết hắn ta. Hắn đi đến trước người võ giả trung niên, phóng thần thức ra, mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong não của đối phương. Võ giả trung niên run lên, thế nhưng không còn chút sức lực nào để mà chống khỏi bị Diệp Viễn sư hồn. Sư hồn còn muốn bá đạo hơn so với gieo nô ấn. Sau khi mà sư hồn xong, thần hồn của võ giả sẽ bị xé tan thành những mảnh vụn, biến thành một tên ngốc. Nhưng Diệp Viễn cũng không có ý muốn nương tay, Xem cái dáng vẻ tên võ gia trung niên này, phòng trường đã làm không ít những chuyện giết người cướp của. Chết thì chết, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Quả nhiên, Diệp Viễn nhìn thấy tên này đã làm không ít chuyện xấu từ bên trong ký ức của anh ta. Đầu ác như vậy, chết 10 lần cũng là không đủ. Vậy mà ca ca hắn lại đang đi tìm luyện dược sư. Tiêu gia đang chiêu mộ luyện dược sư sao? Đây đúng là nghề của ta rồi. Có thể xem thử. Tên này tự đem đến cửa, vừa hay bớt được cho ta một phen động tay. Diệp Viễn cảm thán nói. Từ bên trong ký ức của anh ta, Diệp Viễn đã hiểu được đại khái về sự phân bố thế lực trong trung tâm Vương Thành. Nhưng dựa vào thân phận của hắn ta cũng không thể nào hiểu được cặn kẽ, nhưng cũng để cho trong lòng của Diệp Viễn có một chút ý niệm. Thế lực trong trung tâm Vương Thành rắc rối phức tạp, nhưng đại thể chia thành thế gia nhất đẳng, thế gia nhị đẳng, thế gia tam đẳng, rồi một số những tiểu thế gia bất nhập lưu. Ngoài ra, vẫn còn một đại thế lực không kém thất gia, không kém thế gia nhất đẳng khác. Ví dụ như là đại thường gia, như là tụ bảo lâu. Hiển nhiên, không trong nội nhất vẫn là những thế lực của quân đội. Thủ hạ của Phong Hoàng có ba đại thiết vệ. Một là tật phong vệ, hai là ảnh phong vệ, thứ ba là thần bí nhất, ám phong vệ. Thủ hạ của Phong Hoàng có ba đại thiết vệ. Một là tật phong vệ, hai là ảnh phong vệ, thứ ba, thần bí nhất chính là ám phong vệ. Như bình thường, ba đại thiết vệ rất ít can dự vào chuyện ở trong thành. Đại đa số thời gian đều là tu luyện. Kết cấu khổng lồ như vậy thật đúng là cực kỳ hùng mạnh. Diệp Viễn không khỏi than thầm. Khi thiết kỵ của cuồng phong giới đạp vào vô biên giới sẽ phải chống lại thế nào đây? Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không hiểu rõ về vô biên giới cho lắm. Có lẽ không biết chừng Bắc Vực cũng có thế lực rất mạnh thì sao? Dù sao trời sập xuống cũng ắt là sẽ có người đứng ra chống đỡ. Hắn chỉ cần cứu sư huynh đệ của mình ra ngoài vô biên giới là được. Mang về vô biên giới là được. Còn những việc sau này hãy nói. Diệp Viễn vừa mới xử lý xong tên võ gia trung niên, làm phòng mới miễn cưỡng thu thập xong hai tên còn lại. Đối với hai người này, Diệp Viễn cũng không có định để lại người sống, trực tiếp lấy một cây đuốc thìa bọn hắn thành trò. Một ngày sau, cuối cùng thì Diệp Viễn vẫn đến được trung tâm Vương Thành. Ngay cả Diệp Viễn cũng bị khí thế của trung tâm Vương Thành rộng lớn này chấn động một trận mạnh mẽ. Từ xa nhìn lại, nó hoàn toàn giống như là một con cự thú từ thời thượng cổ. Tản mát ra khí tức khiến cho người ta phải kính nể, sùng bái. Nơi đây chính là thánh địa của võ giả cùng phong giới. Không phải bởi vì nơi đây có một tòa thành, mà là vì nơi đây có một phong hoàng. Cường giả vô lượng cảnh, tồn tại giống như là một vị thần ở tại cuồng phong giới. Tuy Diệp Viễn không có lòng kính nể gì đối với phong hoàng, thế nhưng mà hắn cũng phải thừa nhận rằng, đứng trước mặt phong hoàng, hắn cũng chỉ như là con giun cái dế mà thôi. Khi sắp đến lối vào cửa thành, Diệp Viễn vẫn rất nhanh chóng để phát hiện ra có gì đó không đúng. Võ giả vào thành lại xếp thành một hàng ngũ dài, xa đến mấy dặm. Nhãn lực của Diệp Viễn cực kỳ tốt, hắn phát hiện ra dường như cổng thành đang có người kiểm tra. Diệp Viễn cũng nối theo xếp hàng, nhỏ giọng hỏi một tên võ giả. Vị đại ca này cho hỏi, lần đầu ta đến Vương Thành, nơi đây vẫn luôn thẩm tra nghiêm ngặt như vậy sao? Nếu như mà cứ tiếp tục thẩm tra thế này, đến tối chúng ta cũng là không có thể nào được vào được bên trong. Võ giả kia cũng là một mực bực tức. Ai, đừng nhắc nữa, trước đây nào có như vậy đâu. Mỗi ngày đều có bao nhiêu người ra vào bên trong Vương Thành, thẩm tra từng người một. Quân thủ vệ thành không có mệt chết sao được. Thế nhưng mà hai hôm trước không biết là vì sao, đột nhiên lại trở nên nghiêm ngặt. Nói là có gian tế dị giới trà trộn. Người nói không có phải là vớ vẩn sao? Mới người bình thường như chúng ta, mỗi ngày đều là ra thành vào thành. Như vậy thì phải tốn biết bao nhiêu thời gian chứ? Võ giả kia bộ dạng bực tức. Diệp Viễn nghe xong lại cả kinh trong lòng. Gian thế dị giới, đây không phải là nói chính mình sao? Lẽ nào là bộ tộc Lam Thị? cũng chỉ có bộ tộc làm thị biết mình là con cá lọt lưới tiến vào bên trong cuồng phong giới, cho nên cũng chỉ có bọn họ thông báo với vương thành thôi. Nếu như đã như vậy, xem ra tin tức làm bào chết rồi cũng đã bị truyền đến bộ tộc làm thị. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không có huy động nhân lực đặc biệt thông báo về vương thành. Nếu như phía vương thành đã biết chính mình qua đây, mình còn xếp hàng đi qua nữa, vậy thì chẳng khác nào là chui đầu vào giỏ. Chắc chắn Diệp Viễn sẽ không có làm ra những loại chuyện ngu xuẩn thế này, liền bực tức nói. Ai, xếp hàng dài như vậy, có mà xếp đến sáng mai cũng không được. Bỏ đi. Vốn đã còn muốn tiến vào vương thành mở mang tầm mắt, như vậy không lãng phí thời gian nữa. Nói xong, Diệp Viễn quay đầu bỏ đi. Cũng vì hàng xếp quá dài mà những người khác oán thán bỏ đi giống Diệp Viễn cũng không hề ít, cho nên cũng không có thu hút sự chú ý của người khác. Diệp Viễn chậm rãi đi ngược lại với hướng đi vào vương thành, không khỏi đau cả đầu. Thẩm tra nghiêm ngặt như vậy, làm sao mà vào được bên trong vương thành chứ? Thuật dịch dùng không có phải là sở trường của hắn ta, bằng không chỉ cần hắn cải trang một chút thì tin chắc rằng bộ ngựa, bộ lạc, người của bộ lạc làm thị, bộ tộc này cũng không thể nào nhận ra. Nhưng bây giờ mặt mũi hắn chỉ mới cải trang một chút, người tình mắt chắc chắn là có thể nhìn là nhận ra ngay. Diệp Việt cũng không có dám mạo hiểm như vậy. Đúng lúc này thì có một chiếc xe ngựa đi từ xa đến, vừa nhìn đã biết là xe của một tiểu thư nhà giàu có đi xa trở về. Suy nghĩ của Diệp Phiến xoay chuyển, liền nảy ra một ý hay. Hắn đến một nơi hẻo lánh, thả bạch quang phóng ra ngoài. Rõ ràng tên nhóc này không thích ở bên trong linh khí không gian, mỗi lần ra ngoài đều nhảy nhót tưng bừng. Diệp Phiến cũng không có thời gian đùa giỡn với nó, ẩn nó xuống, dặn dò. Bạch quang, bây giờ đã đến lúc người phát huy mị lực của bản thân. Chút nữa, ta tiến vào bên trong linh khí không gian. Người mang theo ta, nhảy vào bên trong chiếc xe ngựa kia, nghĩ cách để cho nữ nhân đó đem người vào thành. Hiểu rõ chưa? Tuy Bạch Quang không thể nào nói, nhưng nó vô cùng thông minh. Lời Diệp Viễn nói, nó đều hiểu. Nó liền gật đầu. Diệp Viễn sợ Bạch Quang không căng sức, lại căn dặn. Này anh bạn, cái mạng nhỏ của Kaka toàn bộ đã đặt vào trong tay của người đó. Nếu như mà người chơi hỏng, sau này Kaka không còn kẹo đường cho nghe nữa đâu. Quả nhiên, Diệp Viễn vừa nói thì Bạch Quang giật nảy cả mình. Kẹo đường mà Diệp Viễn nói chính là đan dược. Từ khi Bạch Quang đi theo Diệp Viễn, vẫn là luôn ăn đan dược như là kẹo đường để tu luyện. Bất kể là có ăn bao nhiêu thì nó đều có thể luyện hóa được. Chính vì vậy, tốc độ tu luyện của Bạch Quang mới dọa người đến như vậy. Đã đến cấp 2 hậu kỳ, sắp đột phá đến cấp 3. Tốc độ tu luyện này tuyệt đối là nghịch thiên trong giới yêu thú. Cho nên sự uy hiếp này của Diệp Viễn lập tức khiến cho Bạch Quang phát huy 10 phần tinh thần của mình. Mà thấy cỗ xe ngựa kia sắp chạy vào thành, Diệp Viễn cũng không dám trì hoãn nữa, lẩm bẩm trong miệng. Sau chớp mắt, thân hình lập tức biến mất, tiến vào bên trong linh khí không gian. Bạch Quang mang linh khí không gian chỉ là lớn bằng hạt bụi theo ở trên người, hóa thành một vệt sáng vọt ra ngoài. Trong chớp mắt, Bạch Quang liền nhảy qua cửa sổ vào bên trong xe ngựa. Hai nữ nhân trong xe nhìn thấy Bạch Quang vọt vào, không khỏi bị dọa, sợ đến mức kêu lên thất thanh. Được khi nhìn rõ, thì ra đó là một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu ngốc nghếch, thì hai người giống như bị tan chảy trong chớp mắt. Đúng lúc này, cái rèm xe bị kéo xoẹt một tiếng, một nam tử tuấn tú thò đầu ra hỏi. Lăng Tuyết, không sao chứ? Lúc này, thượng quan Lăng Tuyết đã giấu Bạch Quang ở dưới gấu váy của một nàng. Nam tử kia không thể nào nhìn thấy. Nhưng gay gò là Diệp Viễn sợ xảy ra bất chắc, nên vẫn luôn quan sát tình hình bên ngoài từ bên trong linh khí không gian. Lúc này, Bạch Quang bị thượng quan Lăng Tuyết giấu dưới chân váy. Diệp Viễn lướt qua một chút phong cảnh ở trong váy, thật sự là đẹp không sao tả xiết, khiến cho Diệp Viễn có một đại xung động muốn chảy máu mũi. Không sao, vừa rồi có một con côn trùng bay vào thôi, nó đã bị Thanh Nhi đuổi ra ngoài. Thượng quan Lăng Tuyết nói. Vậy thì tốt, hai người ngồi cho vững, chúng ta sắp vào thành rồi. Nói xong thì nam tử kia kéo xem xe lại. Lúc này Thượng quan Lăng Tuyết nói, là một lấy bạch quang từ dưới váy lên. Mới lấy bạch quang từ dưới váy lên, vô cùng thích thú. Ở đâu ra con tiểu bạch hổ thế này chứ? Thật là đáng yêu quá đi. Mặt của thượng quan Lăng Tuyết co gọ lên mặt bạch quang. Bạch quang muốn tránh theo bản năng. Thế nhưng vừa nghĩ lời đến lời của Diệp Phiến thì nó lại dằn lại. Cọ cái mặt đầy lông xù lên trên. Lúc này bạch quang liều mạng bày ra bộ dáng vui tươi thích thú. Nhìn vào giống như là một con mèo nhỏ đang làm lũng, vô cùng là đáng yêu. Thượng quan Lăng Tuyết bị sự đáng yêu này của bạch quang miểu sát, ôm nó trong tay không buông. Một lúc lại thơm thơm nó, lúc thì lại sờ sờ, lúc thì lại gãi ngứa, khiến cho bạch quang có một loại xúc động gần như là muốn sụp đổ. Đường đường là hậu duệ thần thú, vậy mà lại bị con người coi như là sùng vật thế này sao? Điều này khiến cho hậu duệ thần thú kiêu ngạo như nó làm sao chịu nổi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng trao đổi. Đây chính là giấy thông hành của chúng ta. Mau sao đi qua. Người vừa nói là nam tử vừa rồi. Dạ. Thủ vệ hơi trầm ngâm một lát, rồi trực tiếp cho qua. Theo cỗ xe dần dần tiến vào bên trong vương thành, cuối cùng thì trái tim căng thẳng của Diệp Phiến cũng là buông lỏng xuống. Ngươi tên là cái gì vậy? Về sau, ngươi đi theo ta có được không? Bạch quang run run người, cứ ngao ngao lên. Lăng Tuyết, chúng ta đến nơi rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên xe ngựa dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của nam tử kia. Thượng quan Lăng Tuyết chơi đùa với bạch quang quá say mê, nghe được tiếng gọi thì không khỏi sững người. Sau đó, đúng lúc nàng đang sững người, thì bạch quang vèo một tiếng tránh thoát khỏi tay của nàng như trong chớp mắt, từ bên trong cửa sổ vọt ra ngoài. Hết tập số 61. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho nó bằng việc like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.